Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, phần 65. Phó Ngộ Bắc không lên tiếng, Nghê Tư Nam đợi một lát. Duỗi tay kéo lấy hắn vạt áo, uy hiếp nói, ngươi lại không nói lời nào, ta liền phải ca hát. Phó Ngộ Bắc không minh bạch này giữa hai bên logic, hắn ngẩn ra lăng. Nghê Tư Nam liền lo chính mình đã mở miệng. Vừa lúc còn nhớ rõ mấy ngày hôm trước Triệu Tự kia bài hát ca từ, vốn là đầu thổ lộ tình ca. Bị nàng sướng thành đọc diễn cảm hảo, Phó Ngộ Bắc không nhịn xuống đã mở miệng, may mắn kia hai con. Dê không ở chỗ này, bằng không muốn điên, Nghê Tư Nam còn trước nay chưa cho người sướng quá ca đâu. Nếu không phải vì hống nam nhân, nàng mới lười đến khai kim khẩu, vẫn là loại này tình ca, dễ nghe sao? Nàng hỏi, ân, Phó Ngộ Bắc nói không nên lời mặt khác trái lương tâm nói. Bình tĩnh kiến nghị, nếu là thích, về sau thỉnh cái lão sư, như vậy vừa ra nhạc đệm. Nguyên lai không khí rốt cuộc trở về bình thường, ngươi đều tặng ta nhiều như vậy lễ vật Nghê Tư. Nam đôi mắt sáng lấp lánh, chờ ta ngày mai học hết lại sướng cho ngươi nghe, nàng một bộ ngươi kiếm lớn ý tứ, Phó Ngộ Bắc. Không tỏ ý kiến. Mà là ánh mắt dừng ở chăn thượng hộp quà, gần gũi xem, nó cùng tân chủ nhân thập phần phù hợp, hắn nhớ tới ngày đó Nghê Tư Nam thân xuyên sườn xám bộ dáng. Dáng người lượn lờ, làn váy xẻ tà, đi đường gian tế chân ẩn ẩn nếu hiện, Phó Ngộ Bắc ánh mắt thâm thâm, không cần ngày mai, hắn đột nhiên sửa lại khẩu, hiện tại cũng có cơ hội, cái gì? Nghê Tư Nam còn không có phản ứng lại đây hắn ý tứ. Bị thượng hộp bị tuy tay ném tới một bên, bóng ma tự phía trên rơi xuống, nàng đầu bị chế trụ. Phó Ngộ Bắc cúi đầu hôn lấy nàng, Nghê Tư Nam trong lúc nhất thời có điểm bị động. Ngửa đầu thừa nhận, duỗi tay để ở hắn trên vai, cảm giác được hắn cường thế cùng khống chế dục rõ ràng một phút trước còn bình tĩnh. Hiện tại liền ái muội mọc lan tràn, bởi vì chỉ khai một chiếc đèn. Nghê Tư Nam trong tầm mắt tất cả đều là Phó Ngộ Bắc mặt. Còn có nùng liệt hormone, cùng với cặp kia đen nhánh đôi mắt tình dục nàng bị buông ra khi đáy mắt thủy dạng dạng. Gương mặt ửng đỏ, Phó Ngộ Bắc lòng bàn tay từ nàng vành tai hạ xẹt qua. Khóe môi độ cung tiệm khởi, ách thanh nói, ta cho rằng, đổi bài hát càng thích hợp ám chỉ tính cực cường, chương 58 này ca Nghê Tư Nam cũng không tưởng. Sướng, tuy rằng nàng cuối cùng vẫn là khai kim khẩu. Giọng nói dễ nghe, nói chuyện cũng êm tai. Tuy rằng thật ca hát ngũ âm không được đầy đủ, nhưng ở những mặt khác vẫn là thực mê người, đến ích. Với Phó Ngộ Bắc hành vi, Nghê Tư Nam ngủ trước còn mơ mơ màng màng mà nghĩ. Nàng không cần đi học ca hát nàng chính là cầu, ngày hôm sau sáng sớm. Nghê Tư Nam hiếm thấy mà tỉnh sớm, bởi vì cả người có điểm mềm. Liền không có lên, nằm trong ổ chăn nhìn bên ngoài, nhìn Phó Ngộ Bắc rửa mặt hào, xem hắn đổi hảo quần áo, sau đó đi đến mép giường. Như thế nào không nhiều lắm ngủ sẽ? Nghê Tư Nam tỏ vẻ không muốn cùng hắn nói chuyện, Phó Ngộ Bắc thấy thế nhướng mày. Biết nàng sợ là đang giận lầy, nhưng nàng tính tình không lớn. Hơi chút một hống là có thể quên mất việc này, hắn dặn dò hai câu xoay người phải đi ta vòng cổ đâu. Nghê Tư Nam bỗng nhiên mở miệng, nàng giọng nói có chút ách. Mềm lộc cộc, nhưng thật ra thực làm người đau lòng, Nghê Tư Nam tối hôm qua nhớ rõ Phó Ngộ Bắc rõ ràng ném ở một bên, hiện tại liền không có ảnh, liền hộp đều không thấy, đây chính là chiến lợi phẩm, Phó Ngộ Bắc bật cười. Ở phòng giữ quần áo, Nghê Tư Nam gật gật đầu. Lấy ánh mắt thúc giục hắn nhanh lên đi, nàng vừa động. Chăn trượt xuống một chút là có thể nhìn đến trên cổ vệt đỏ. Phó Ngộ Bắc ngày thường rất ít lưu tại bên ngoài. Tối hôm qua là ngoài ý muốn, hắn không ở lâu. Lúc gần đi làm người hầu nấu điểm chè cho nàng uống, Nghê Tư Nam ngủ nướng. Bị Chu Vị Vị điện thoại đánh thức, ta hôm nay cùng mấy cái tiểu tỉ muội nói chuyện phiếm. Các nàng nói hiện tại toàn Nam Thành đều ở thảo luận ngươi cùng phó lão bản muốn ly hôn chuyện này. Ngươi tính toán như thế nào làm sáng tỏ một chút, bằng không làm phó lão bản phát cái thanh minh, liền viết đồ vật là tặng cho ta lão bà. Không biết người ở cách vách, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe Tư Nam cảm thấy chẳng ra gì, ngươi như thế nào không nói lời nào? Chu Vị Vị lo lắng, sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Phát cái gì thanh minh, Nghe Tư Nam rốt cuộc mở miệng, tối hôm qua rất kịch liệt a Chu Vị Vị. Trầm mặc vài giây, ho khan hai tiếng, ta lần trước cho ngươi mua giọng ngọt ngào hẳn là còn thừa đi. Uống điểm dưỡng dưỡng, Nghe Tư Nam rảo biện, ta chính là sướng hai bài hát, Chu Vị Vị có lệ nói. Hảo hảo hảo ca hát, nếu không phải người không ở chính mình trước mặt. Nghe Tư Nam tuyệt đối phải cho nàng một đôi xem thường. Đến nỗi kia cái gì giọng ngọt ngào, đã sớm bị nàng không biết ném chỗ nào vậy, đề tài thực mau lại quay lại đến lời đồn thượng trong một. Đêm, Nam Thành tẩy não bao càng ngày càng nhiều, không chỉ có suy đoán ly hôn. Còn cảm thấy nghe phó hai nhà muốn nháo bẻ, không ít người đều đang xem diễn, hai đại tập đoàn đánh nhau, nói không chừng bọn họ còn có thể phân ly canh, đến nỗi plastic danh viện nhóm. Vậy càng chú ý chuyện này, Nghe Tư Nam luôn luôn không coi ai ra gì, này nhiều cái điểm, nhưng không bắt lấy chào, nói được liền cùng Nghe Tư Nam cùng phó Ngộ Bắc đã ly hôn giống nhau, không cần phải xen vào. Không chờ đến ly hôn chẳng phải sẽ biết, riêng giải thích có vẻ ta không thân phận, Nghe Tư Nam xuống lầu uống chè, hay chỉ Tiểu Dương ngoan. Ngoãn mà ở nhà ăn xem nàng ăn bữa sáng, chúng nó tiểu đề tử thượng còn dính toái thảo. Người hầu đi theo phía sau, một bên nói, sân bóng thảm cỏ bên cạnh lại bị dẫm phá, Nghe Tư Nam cười. Làm tốt lắm, Tiểu Dương nhóm nghe không hiểu người khích lệ. Nhưng có thể cảm giác đến cảm xúc, mị mị mị mà kêu lên, rất là vui sướng, người hầu, ngoặc kép, này một lớn hai nhỏ, phu nhân cũng như vậy bướng bỉnh. Trước đây phó Ngộ Bắc một người trụ thời điểm, hắn tính tình trầm ổn, về đến nhà cùng người hầu nói chuyện cũng bất quá đơn giản hai câu, từ cùng Nghe Tư Nam kết hôn sau. Trong nhà gia tăng không ít pháo hoa khí, phu nhân tuổi còn nhỏ. Tính tình ở các nàng xem ra liền thập phần hoạt bát, hiện tại lại nhiều hai chỉ làm ầm ĩ Tiểu Dương. Kia càng là náo nhiệt cực kỳ, vừa vặn tốt, nhà mình tiên sinh quá mức quạnh quẽ, có phu nhân điều hòa, mặc kệ bên ngoài như thế nào đánh giá. Các nàng làm người hầu thực thích, buổi sáng 8 giờ kinh tế tập đoàn công nhân đã cơ bản đến toàn. Tin tức cũng đều tính linh thông. Top 5 top 3 mà nhỏ giọng nghị luận lên, thật muốn ly hôn. Không đến mức đi, phó tổng nhìn qua không phải người như vậy, này kẻ có tiền hôm trước ân ái. Sau lưng ly hôn đều là thực bình thường sự, ngẫm lại trước hai ngày buổi biểu diễn, đủ thổn thức đừng động. Thế nào chúng ta lão bản đều là phó tổng, phía dưới tiểu công nhân nhóm tuổi trẻ. Ái bát quái, hơi chút chức vị cao điểm giám đốc nhóm tương đương bình tĩnh. Lại đại nghi hoặc đều cấp nghẹn lại, thang máy tương ngộ khi cho nhau đối diện, cũng không lên tiếng, thẳng đến có người đánh vỡ trầm mặc. Phó giám đốc tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, Phó Thành Xuyên đứng ở giữa, phục hồi tinh thần lại, thuận miệng nói, tối hôm qua sửa lại cái văn kiện, ngủ đến tương đối trễ, nói như vậy không ai tin. Nhưng mặt ngoài công phu vẫn phải làm, phó giám đốc quả nhiên là một lòng vì công ty, đúng vậy. Kỳ thật thân thể quan trọng nhất, này kinh tế trên dưới, ai không biết đương nhiệm tổng tài phu nhân Nghe Tư Nam là Phó Thành Xuyên tiền vị hôn thê. Hơn nữa giải trừ hôn ước trước còn nháo đến không thoải mái, hiện tại cùng thúc thúc hôn nhân khả. Năng có ngoài ý muốn, phó giám đốc khả năng thật cao hứng, này không? Đều có quầng thâm mắt nói cái gì xử lý văn kiện a? Bọn họ đánh giá, đại khái phó giám đốc đêm qua được đến tin tức sau chậm chạp ngủ không được đi top 5 top 3 nói. Cùng với thang máy dừng lại, Phó Thành Xuyên trên mặt trang đạm nhiên, về tới chính mình văn phòng, thang máy mọi người lại đối diện vài lần, kỳ thật bọn họ không đoán sai. Phó Thành Xuyên thật là bởi vì việc này ngủ đến vãn, hắn không có tham gia đấu giá hội. Nhưng là dù sao cũng là phó thiếu, có bằng hữu, có con đường. Đấu giá hội sau sự tình rất sớm liền truyền tới hắn lỗ tai, ngay từ đầu còn chưa tin. Sau lại ngẫm lại có thể là thật sự, lấy Nghê Tư Nam trong mắt xoa không được hạt cát tính cách. Phía trước có thể cho hắn một cái tát, nói không chừng hiện tại là có thể cùng hắn thúc thúc ly hôn, Phó Thành Xuyên trong lòng ẩn ẩn có. Hưng phấn cảm, hắn vẫn luôn ở trong văn phòng chờ. Kinh tế hôm nay giá cổ phiếu cũng không có rơi chậm lại, nhưng cũng không có dâng lên, cũng có tối hôm qua ảnh hưởng, Phó Ngộ Bắc đi vào công ty sau. Hợp với hạ đạt vài cái mạng lệnh, sấm rền gió cuốn bộ dáng cùng bình thường cũng không có khác nhau. Thậm chí còn cười một chút, làm một chúng ăn dưa quần chúng sờ không được đầu óc này thoạt nhìn cũng không giống muốn ly hôn bộ. Dáng A, đương nhiên chính bọn họ ngầm nghị luận là không dám đến Phó Tổng trước mặt nói. Chỉ còn chờ quá hai ngày việc này phỏng chừng liền định rồi kết quả là cái gì, buổi chiều 5 giờ nhiều. Chu Vị Vị nắm nàng tiểu mã tới Tư Quý Loan, nàng còn không có tiến trong vườn. Liền trực tiếp cưỡi trên lưng ngựa, xứng với hôm nay riêng xuyên váy đỏ, rất là thấy được nhiệt liệt, soái không soái. Nghê Tư Nam đứng ở trên lầu đi xuống xem, soái, soái, Chu Vị Vị vui dạo dực mà vào phòng khách. Tưởng có cuối cùng là ánh mắt hảo điểm, ta vốn dĩ muốn con ngựa trắng. Hắn nói khó coi, Nghê Tư Nam cười mà không nói, con ngựa trắng nghe tới thật xinh đẹp. Nhưng kỵ lên dễ dàng làm dơ, màu mận chín liền rất thích hợp hoạt bát đáng yêu Chu Vị Vị, ngươi như thế nào còn ăn mặc áo ngủ. Hôm nay buổi tối Tưởng Cốc ở Ninh Viên mời khách, vừa lúc ngươi bộc lộ quan điểm rửa sạch lời đồn, Nghê Tư Nam hỏi. Im đẹp thỉnh cái gì khách? Chu Vị Vị nghĩ nghĩ. Chúc mừng hắn bằng hữu cuối cùng độc thân thời gian, Tưởng Thiếu Hồ bằng cầu hữu một đống lớn. Hiện giờ đều tới rồi thích hôn tuổi, trên cơ bản đều là không bạn gái cùng vị hôn thê, khoảng thời gian trước trong đó một cái bị trong nhà buộc thân cận. Cuối cùng xác định hạ cuối tuần đính hôn, mấy ngày nay là cuối cùng độc thân nhật tử, Nghê Tư Nam cảm thấy buồn cười. Thật đủ hào phóng, bất quá này đề nghị nàng xác thật tâm động, Phó Ngộ Bắc cái kia vòng cổ là đưa cho nàng, này lời đồn lại là bởi vì vòng cổ lên, kia không có so với chính mình mang lên càng có thể phá giao, vậy đi thôi, Chu Vị Vị ôm Tiểu Dương. Được rồi, Nghê Tư Nam chớp mắt. Chờ ta thay quần áo, Chu Vị Vị căn bản không thèm để ý cái này. Một lòng ái dương, ngươi đổi, ta chờ lát nữa trước đem tiểu mã đưa trở về. Buổi tối dứt khoát liền ở Ninh Viên chuyển biến tốt, hảo, việc này liền như vậy định rồi, hôm nay. Không chỉ có Tưởng Cốc bọn họ ở Ninh Viên, còn có không ít thiên kim nhóm đều ở Ninh Viên. Rốt cuộc bên này là có tiếng, Mạnh Tâm Mẫn làm Nghê Tư Nam đối đầu. Việc này trước tiên liền có người nói cho nàng, còn hỏi nàng muốn hay không khai cái chúc mừng sẽ, nàng liền rất vô ngữ. Này có cái gì hảo chúc mừng, kia bộ trang sức các ngươi thấy không? Có người bỗng nhiên xoay đề tài, không đâu, ai chú ý cái này, hiện tại đều là ly không ly hôn sự, bên cạnh người cười nói. Nghê Tư Nam cũng không nghĩ tới thay đổi cái nam nhân vẫn là đồng dạng vấn đề đi kia nữ sinh tìm. Ra chương hình ảnh, là cái này, đại gia thò lại gần cùng nhau xem. Hình ảnh thượng trang sức nguyên bộ thập phần điển nhã hào phóng. Tuy là Mạnh Tâm Mẫn đều cảm thấy động tâm, nghe nói Phó Tổng hoa 600 vạn Mỹ kim chụp được tới. Cũng thật danh tác, không biết là đưa cho ai. Các ngươi biết không, ta liền Phó Tổng bản thân đều không thấy được. Sao có thể biết ta nghe nói hình như là một cái 18 tuyến tiểu minh tinh. Như vậy tưởng tượng, Nghê Tư Nam cũng quái đáng thương. Cứ nhiên so bất quá như vậy, Mạnh Tâm Mẫn ra tiếng. Nghe ai nói, không biết, liền truyền ra tới. Này hôn nhân cũng quá plastic, Phó Tổng ánh mắt cũng quá kém một chút đi. Nghê Tư Nam tốt xấu muốn mặt có mặt, muốn dáng người có thân hình. Nam Thành cũng thuộc đầu một phần đi Tâm Mẫn. Ta nói sai lời nói. Kia nữ sinh che miệng lại, một không cẩn thận liền nói ra tới lời nói thật, Mạnh Tâm Mẫn mặt vô biểu. Tình, hảo, ta đã biết, bất quá nàng cũng là cùng các nàng tưởng giống nhau. Một cái 18 tuyến tiểu minh tinh cư nhiên có thể nháo ra tới việc này. ngẫm lại liền đến không được, đang nói. Có cái nữ sinh từ bên ngoài đẩy cửa mà nhập, nàng mới từ toilet trở về. Vẻ mặt hưng phấn, hết chương.